Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 2020. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2020, quý ông đã thanh toán toàn bộ hóa đơn, cho tôi biết danh tính của ngài được không? Có một giọng nói thờ ơ trong âm thanh nổi. Tiêu, chỉ có một chữ, nhưng lại đánh vào tim Giang Tiểu Bạch một cách mãnh liệt. Chắc cả đời này cô sẽ không quên được giọng nói này, đây là giọng nói của Tiêu Túc, vậy là anh ta trả tiền sao? Giang Tiểu Bạch cắn môi dưới, vẻ mặt càng thêm khó chịu, tên ngu ngốc này. Tại sao không thể chờ đợi lâu hơn nữa, lần này phải thanh toán cho toàn bộ những người ở đây, rốt cuộc phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Nhìn vẻ mặt sắp nổ tung của cô, chị gái bên cạnh tò mò tiến lại gần cô. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt của cô có vẻ như muốn phát điên, có phải bạn trai cô là người thanh toán tiền không? Giang Tiểu Bạch nghiến răng không lên tiếng. Chị gái quán ba cười nói. Không lẽ tôi thật sự đoán trúng rồi? Nhưng nghe giọng thì phải là một người đàn ông rất trẻ, vừa lạnh lùng vừa ngầu, cho dù không phải là bạn trai của cô cũng không thành vấn đề. Không cần biết chị gái quán ba nói gì, hiện tại Giang Tiểu Bạch chỉ có một ý tưởng, đó là nổ tung cái đầu của Tiêu Túc. Cô đang tức giận đến mức muốn bùng nổ thì Tiêu Túc đã bước qua đây rồi bước lên sân khấu dưới sự chú ý của mọi người, chị gái ở quán ba lại bước tới và bắt đầu nói. Người đàn ông này trông rất phong độ. À, đặc biệt là vết thương trên vẻ mặt của anh, trông rất đặc sắc, nhưng tại sao anh lại bị thương nặng như vậy mà không đến bệnh viện mà lại đến quán bar, anh muốn làm gì sao? Nghe giọng nói, Tiêu Túc đã đi tới trước mặt Giang Tiểu Bạch cúi đầu, khóa chặt vào mắt cô. Bây giờ em có thể đi cùng anh được không? Giang Tiểu Bạch nghe xong cười khúc khích một tiếng, đưa tay ôm anh. Tôi tại sao phải đi cùng anh cho rằng anh là ai? Bỏ ra số tiền lớn như thế còn dám xuất hiện trước mặt cô, anh đang ngại mình sống quá lâu đấy à? Giang Tiểu Bạch rất muốn tát anh một cái, nhưng nhìn thấy vết thương trên mặt Tiêu Túc cô không thể ra tay được, thật sự khiến cô tức chết. Anh sẽ cho em hai lựa chọn, tự mình đi theo. Anh, cậu ta chỉ nói một cái, Giang Tiểu Bạch có chút tò mò. Lựa chọn kia là cái gì? Anh ôm em mà đi. Này, anh bị thương nặng đến mức này rồi, còn muốn ôm em đi, a ao. Cô chưa kịp nói xong thì Tiêu Túc đã cởi áo khoác ôm Giang Tiểu Bạch rồi bế cô lên, Giang Tiểu Bạch cảm thấy trước mắt mình quay cuồng, cúi đầu xuống, sau đó chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Túc bước ra khỏi sân khấu. Mẹ kiếp, Tiêu Túc đồ khốn kiếp, bỏ tôi xuống, anh có nghe nói không? Anh chẳng phải vừa nói ôm tôi đi sao? Đây mà là ôm à, đây rõ ràng là khiêng. Là khiêng, phương thức khiêng khiến cho máu của Giang Tiểu Bạch chảy ngược lại, trong não lập tức tụ lại khiến cô cảm thấy choáng váng. Chị gái ở quán ba tưởng rằng Tiêu Túc lên sân khấu để khiêu vũ với Giang Tiểu Bạch, ai ngờ cậu ta lại mang người đi. Khi cô ta định đuổi theo nói, lại nghe thấy nội dung cuộc đối thoại của Giang Tiểu Bạch với cậu ta, nên biết Tiêu Túc là bạn trai của cô ấy. Này, có vẻ như bạn trai của cô ấy khá tốt, lại nói sẽ thanh toán toàn bộ hóa đơn, đúng không? Khi nào tình yêu ngọt ngào này mới đến lượt cô ta đây? Vậy nên tất cả mọi người đứng đó nhìn cậu ta đưa tiểu mỹ nhân đi. Hóa ra là hai vợ chồng trẻ cãi nhau. Cuộc cãi vã này tốn rất nhiều tiền đấy. Chậc chậc, những năm này nếu không có tiền, thật sự không đủ sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Đường Đường ôm mặt ở đằng xa, nhìn Giang Tiểu Bạch bị Tiêu Túc bế đi, cô ấy cũng không có tiến lên giúp đỡ, trong lòng rất chán nản, chuyện giữa cô ấy và nam thần của mình không có chút xíu tiến triển nào, nhưng bạn trai của bạn thân cô ấy lại vì người yêu mà thanh toán hóa đơn cho cả quán bar. Người với người thật sự cách biệt quá lớn, tức chết đi được. Cách chương.